Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164: Quỷ tài Hà Chính Hạo. Đạo hữu trước đó tại tu hành nơi nào? Lưu Ly đảo trong đại trận, một núi đỉnh trong Lương Đình. Hà Chính Hạo cùng Lý Phàm ngồi đối diện nhau. Hắn xuất ra một bình linh trà, vì Lý Phàm rót đầy, sau đó hỏi: Trước đó vốn là Nguyên Đạo Châu một tán tu, mấy năm trước tìm kiếm đột phá cơ duyên lúc, đi tới cái này Tùng Vân Hải. Lý Phàm uống một ngụm trà, tiếp tục nói: Ta bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, phòng ngừa chu đáo, muốn vì sau này kết đan pháp môn làm chuẩn bị. Trúc cơ chi pháp đã là tầm thường tán tu cơ duyên cực hạn, dựa vào bản thân thăm dò, muốn tìm được một môn kim đan công pháp, thật đúng là muôn vàn khó khăn. Càng nghĩ, vẫn là từ bỏ trước đó tán tu lý niệm, quyết định thêm vào Vạn Tiên Minh. Lý Phàm thở dài một hơi, giải thích nói: Đạo hữu không cần chú ý, ta biết rõ ngoại giới tán tu nhiều đối với chúng ta Vạn Tiên Minh có chỗ hiểu lầm, cho là chúng ta Vạn Tiên Minh tu sĩ như là trâu ngựa, bị người điều động, không có chút nào tự do có thể nói. Thực nhiều sai vậy. Hà Chính Hạo chậm rãi mà nói: Chúng ta Vạn Tiên Minh thông dụng độ cống hiến, kỳ thật cùng linh thạch không có gì khác biệt. Trên bản chất tất cả mọi người là theo dựa vào cố gắng của mình thu hoạch tu hành tư nguyên. Chỉ bất quá Vạn Tiên Minh bên trong có chủ tính chung an bài thôi. Huống chi, Minh bên trong còn có Thiên Huyền Kính bực này linh bảo, diệu dụng vô cùng, chờ một chút đạo hữu thấy một lần liền biết rõ. Hà Chính Hạo cười nói thôi, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ta nghe nói, dẫn tiến tu sĩ thêm vào Vạn Tiên Minh, sẽ có tương ứng độ cống hiến thù lao. Lý Phàm đột nhiên hỏi, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo tựa hồ bị sặc, ho khan vài tiếng, đem chén trà để xuống. Đạo hữu tin tức thật sự là linh thông a. Yên tâm, quy củ ta tự nhiên hiểu. Ngược lại thời điểm đoạt được độ cống hiến ta chia lợi nhuận đạo hữu một nửa. Hắn vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Lý Phàm không hiểu nhìn Hà Chính Hạo liếc một chút, chậm rãi gật đầu. Như thế, xin mời đạo hữu vì ta dẫn đường đi. Bây giờ ta đã không thể chờ đợi. Hà Chính Hạo bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, nhưng lại lập tức biến mất, chỉ cho là ảo giác. Nghe nói Lý Phàm lời nói, lúc này nói ra, đạo hữu chờ một lát, ta đi trước vì ngươi lấy thông hành linh phù tới. Nếu không, tùy tiện lên đảo, sẽ gặp phải Vạn Tiên đại trận công kích. Lý Phàm gật gật đầu, việc này ta cũng đã được nghe nói. Đạo hữu lại đi. Hà Chính Hạo mở ra truyền tống trận, đi đến Vạn Tiên đảo. Lý Phàm thì là một bên uống trà, một bên chờ đợi. Không có qua bao lâu thời gian, Hà Chính Hạo trở lại. Đạo hữu lưu lại một đạo khí tức là đủ, đem thông hành linh phù đưa cho Lý Phàm. Hà Chính Hạo nói ra. Lý Phàm xe nhẹ đường quen, chờ đạo hữu chính thức thêm vào Vạn Tiên Minh về sau, cái này tấm linh phù cần phải nhớ trả lại. Nếu không, nhưng là muốn bồi thường hắn tương ứng giá trị độ cống hiến. Như thế một khối nhỏ, chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo còn muốn nói cái gì, chợt đổi giọng, ha ha, không đề cập tới cũng được. Đạo hữu, đi thôi. Lý Phàm gật gật đầu. Sau đó hai người liền thông qua truyền tống trận, đi tới Vạn Tiên đảo phía trên. Giống nhau trước đó như vậy, Hà Chính Hạo vì Lý Phàm giới thiệu Vạn Tiên đảo phía trên một chút sự vật. Chỉ là lần này, so hai lần trước đều muốn kỹ càng không ít. Phía trước không xa, cũng là Thiên Huyền Kính. Cái này linh bảo có thể nói là diệu dụng vô cùng. Một khi dùng tới, thật là thì không thể rời bỏ nó a. Chờ đạo hữu về sau độ cống hiến sung túc, thậm chí có thể đơn độc mua một khối mặt kính phân thân, tùy thân mang theo. Một đường lời nói không ngừng, hai người tiến nhập Thiên Huyền Kính không gian bên trong. Vị đạo hữu này chính là ta trước đây thông báo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn gia nhập chúng ta Vạn Tiên Minh. Hà Chính Hạo nói ra. Một lát sau, Thiên Huyền Kính âm thanh vang lên, dẫn tiến một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. ghi lại chờ bính công, quy ra 3.000 điểm cống hiến độ. Trước mắt tổng độ cống hiến 4.140 điểm. Hà Chính Hạo ngẩn người, tựa hồ hoài nghi nghe lầm. Bao nhiêu? Sau đó Thiên Huyền Kính lại lặp lại một lần. Hà Chính Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh quay đầu nhìn lấy Lý Phàm, há to miệng, sửng sốt một câu không có thể nói ra. Thế nào, có vấn đề gì sao? Lý Phàm biết mà còn hỏi. Không biết, đạo hữu bây giờ là năm nào kỷ? Sau một lát, Hà Chính Hạo vừa rồi cẩn thận thử thăm dò. Lý Phàm giả bộ như do dự nửa ngày, lúc này mới thở dài, nói, thực không dám giấu giếm. Ta theo xuất sinh đến bây giờ, đã 29 năm có thừa. Chỉ là hao phí nhiều như vậy thời gian, y nguyên mệt nhoài trúc cơ hậu kỳ, kim đan xa xa không thể gặp. Thật sự là xấu hổ tại nói a. Hà Chính Hạo nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, miệng há hợp, nửa ngày cũng không nói một lời nào. Hồi lâu sau, hắn mới lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng. Đạo hữu nói đùa, 29 tuổi trúc cơ hậu kỳ. 29 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo nghĩ nửa ngày, lúc này mới lại biệt xuất thiên túng kỳ tài, 4 chữ lớn. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Lý Phàm lắc đầu liên tục. Đạo hữu có biết, chân chính thiên túng kỳ tài, tu hành 8 năm, liền có thể kết đan, càng có thể kim đan chảm hợp đạo. Ta xa kém xa vậy. Lý Phàm tràn đầy nói nghiêm túc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nói, vượt ra khỏi Hà Chính Hạo nhận biết, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lộ ra cái lúng túng nụ cười. May ra hắn dù sao cũng là lão giang hồ, vội vàng chuyển di lên đề tài tới, móc ra một cái sơn phong hình dáng truyền tin linh phù, đưa cho Lý Phàm. Hà Chính Hạo nhiệt tình nói ra, đạo hữu đã tìm ta dẫn tiến, cái kia chính là xem trọng ta Hà Chính Hạo. Sau này nếu có cái gì dùng lấy ta Hà Chính Hạo địa phương, đạo hữu cứ mở miệng. Ta Hà Chính Hạo tuy nhiên tu vi thấp điểm, nhưng là tại cái này Vạn Tiên Đảo phía trên vẫn là có một chút nhân mạch. Lý Phàm nhận lấy truyền tin linh phù, cũng không nói chuyện, mà chính là mỉm cười nhìn Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ vỗ đầu của mình, một bộ giật mình dáng vẻ. Nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, suýt nữa đem quên đi. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia không muốn. Hà Chính Hạo đem 1.500 điểm độ cống hiến chuyển cho Lý Phàm. Lý Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó lại hỏi, đạo hữu chắc hẳn thêm vào cái này Vạn Tiên Minh đã có không ít thời gian. Làm sao trên thân độ cống hiến không giống rất dư giả dáng vẻ. Hà Chính Hạo nhất thời hăng hái. Lúc này vì Lý Phàm giới thiệu nói, đạo hữu có chỗ không biết a, cái này độ cống hiến nếu là nhiều, nhưng thủy chung không cần đặt tại thân phía trên, cái kia chính là chết, không sẽ tự mình tăng trưởng. Nhưng nếu là thừa dịp linh vụ thảo, thông huyền mộc, cái này có thể nói là đồng tiền mạnh hàng hóa giá cả hơi thấp thời điểm, dùng độ cống hiến mua lấy một số, thôn lấy, chờ chúng nó giá cả tăng lên thời điểm, lại đem hắn bán tháo, liền sẽ từ đó thu lợi. Tuy nhiên bình thường ba động rất nhỏ, mỗi gốc kiếm lời không nhiều, nhưng nếu là mua số lượng đủ nhiều, mỗi lần cũng đều là một khoản không tầm thường ích lợi. Hà Chính Hạo dương dương đắc ý, đây chính là cái gọi là đầu tư. Đạo hữu không biết, ta thế nhưng là am hiểu sâu đầu tư chi đạo, trách không được ngươi trước dám lập tức đem toàn bộ thân ra quay con thoi. Nguyên lai là bình thường đã sớm nếm đến ngon ngọt. Lý Phàm nhìn lấy Hà Chính Hạo, thần sắc cổ quái, thầm nghĩ nói, đạo hữu ngươi cái này thần sắc dường như không tin. Hà Chính Hạo có chút không cao hứng, hắn lập tức nói ra, tốt như vậy, đợi chút nữa lần có kiếm lớn cơ hội, ta sẽ thông báo cho đạo hữu cùng một chỗ, tốt kêu lên hữu kiến thức một chút ta Hà Chính Hạo thủ đoạn. Ngoặc kép, hết chương.